Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 254, Tân Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là trùng hợp hay có điều gì sắp đặt, ngay khi Tân Diệu chăm chú nhìn về phía Thường Thanh, ánh mắt như tia điện của hắn quét tới Tân Diệu đứng giữa đám đông. Thường Thanh dĩ nhiên không dễ dàng nhận ra mục tiêu, nhưng tên quan sai bên cạnh lại quát lớn, thành thật chút đi. Nắng gắt treo cao trên trời, bất kể là phạm nhân quỳ chờ xê, hát, ế, tê hay dân chúng vây xem, ai nấy đều mồ hôi ướt đẫm. Tân Diệu nhận ra ánh nhìn đang đặt lên người mình, nhân lúc giơ tay chỉnh lại tóc, nàng liếc nhẹ qua khóe mắt, thấy được người đang chăm chú quan sát mình. Đó là một nam tử trẻ tuổi cao lớn, có vẻ quen mặt, có lẽ là một trong những cẩm y vệ lần trước Hạ Thanh Tiêu phái đi theo nàng. Tân Diệu làm như không hay biết, xoay người rời đi. Nhưng nàng mới bước được vài bước, đã có hai người hiện ra chặn đường. Trong hai người đó, một là vị cẩm y vệ quen mặt vừa rồi, người còn lại từ hướng khác đi tới, trước đó không nằm trong tầm quan sát của nàng. Cẩm y vệ, vị cẩm y vệ cao lớn lộ thẻ bài bên hông, lạnh lùng nói. Vị công tử này, mời đi theo chúng ta một chuyến. Người còn lại thì nhìn chằm chằm Tân Diệu, phòng ngừa nàng kháng cự hoặc bỏ trốn. Phía sau Tân Diệu lại có thêm hai cẩm y vệ khác từ các hướng tập trung tới. Những cẩm y vệ này vốn không phải ngay từ đầu đã nhắm đến thiếu niên có khả năng là Tùng Linh tiên sinh, mà thường ở những nơi đông người hỗn loạn như thế này, bọn họ sẽ có người mặc thường phục trà trộn để nắm bắt tin tức và giám sát tình hình. Chính vì đoán được điều này, Tân Diệu mới lấy thân phận Tùng Linh tiên sinh xuất hiện ở pháp trường. Nếu mọi người đều đồn Tùng Linh tiên sinh là người của Hoàng hậu nương nương, thì việc Hoàng hậu bị hại, kẻ thù ác hôm nay chịu c, h, e, m đầu, Tùng Linh tiên sinh xuất hiện để chứng kiến cũng là điều hợp tình hợp lý. Nàng hơi cúi đầu, đi theo mấy cẩm y vệ ra ngoài. Vì phối hợp, nàng không gây chú ý với những người xung quanh. Những cẩm y vệ này tuy vậy không hề lơ là, trước sau trái phải vây nàng ở giữa, chỉ mong có thể ngay lập tức đưa nàng về nha môn. Chờ đến khi nhét được Tân Diệu vào xe ngựa, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Một người trong nhóm đánh xe lao đi, hai người khác chen vào chiếc xe vốn không lớn, ánh mắt không rời khỏi nàng dù chỉ một khắc. Tân Diệu ngồi đó, mặt không biểu cảm, để mặc bọn họ quan sát. Nàng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với những tình huống mà Tùng Linh tiên sinh có thể gặp phải. Việc Tùng Linh tiên sinh sẽ xuất hiện với diện mạo ra sao, nàng cũng đã tính toán kỹ lưỡng. Khác với lúc cần tỏ ra ngoan ngoãn, ngọt ngào như Khấu tiểu thư Thanh Thanh, Tùng Linh tiên sinh, người một lòng báo thù cho Hoàng hậu, phải là một người can đảm, bình tĩnh và bất khuất. Nếu nàng tỏ ra sợ hãi, lo lắng, lại khiến người ta thấy không phù hợp. Tùng Linh tiên sinh, thật ra giống với con người từng là nàng hơn. Xe ngựa lao đi vun vút, chẳng mấy chốc đã đến nha môn Bắc Trấn Phủ Ti. Xuống xe, một cẩm y vệ thấp giọng ra lệnh, mang theo ý cảnh cáo. Tân Diệu lặng lẽ bước xuống xe, một lần nữa bước vào Bắc Trấn Phủ Ti, nơi nàng gặp vị quan cao nhất ở đây Hạ Thanh Tiêu. Đại nhân, tại pháp trường ở Tây Thị phát hiện một người rất giống với kẻ trong bức họa. Cẩm y vệ dẫn Tân Diệu tới, khó giấu nổi sự phấn khích khi bẩm báo. Người trong bức họa này, bọn họ đã tìm kiếm rất lâu, hận không thể đào ba thước đất khắp kinh thành, vậy mà không hề có tiến triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ hôm nay lại vô tình phát hiện ở Tây Thị. Nếu xác nhận đây đúng là người trong bức họa, công lao này sẽ lớn vô cùng. So với sự kích động của thuộc hạ, tâm trạng của Hạ Thanh Tiêu lại phức tạp hơn nhiều. Hắn vừa ngạc nhiên, vừa bất đắc dĩ, lại như có phần ngỡ ngàng tỉnh ngộ. Đại nhân, thấy Hạ Thanh Tiêu im lặng mãi, thuộc hạ không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ bắt nhầm người rồi sao? Không thể nào, thiếu niên này rõ ràng rất giống người trong bức họa. Hạ Thanh Tiêu đè nén gợn sóng trong lòng, nhàn nhạt nói. Các ngươi lui xuống trước, việc này liên quan đến cơ mật, ta phải đích thân thẩm vấn. Vâng, thuộc hạ trong sảnh đều lui ra, chỉ còn lại hai người. Ánh mắt giao nhau, hồi lâu sau, Hạ Thanh Tiêu mới mở lời. Ta nên gọi ngươi là tiên sinh Tùng Linh, hay là Tân Công Tử? Ý tứ trong lời này, chính là hỏi Tân Diệu muốn sắp xếp mối quan hệ giữa tiên sinh Tùng Linh và Tân Công Tử thế nào? Tân Diệu hiểu rõ, bình thản đáp, đã là tiên sinh Tùng Linh, cũng là Tân Công Tử. Trên đời này không ai từng gặp tiên sinh Tùng Linh, nhưng lại có rất nhiều người biết đến Tân Công Tử. Đến lúc này, thừa nhận rằng người viết ra Tây Du, tiên sinh Tùng Linh chính là Tân Công Tử, sẽ thuận tiện hơn cho hành động sau này của nàng. Ta hiểu rồi, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt biến đổi, nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt, khẽ thở dài. Khấu tiểu thư, hà tất phải như vậy? Tân Diệu mỉm cười, đã quyết định ở lại kinh thành, những gì phải đối mặt, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Thay vì mượn thân phận khấu tiểu thư, chi bằng trở về làm chính mình. Trước đây mượn thân phận khấu cô nương là bất đắc dĩ, từng bước tính toán lâu dài. Giờ đây, người kia đã biết đến sự tồn tại của Tân Công Tử, bên phía phủ thiếu khanh cũng không lo gây nên sóng gió, trở lại làm Tân Công Tử sẽ thuận lợi hơn trong việc điều tra kẻ đứng sau hại C.H.E.T. mẫu thân. Còn có một điều mà Tân Diệu chưa từng tiết lộ với ai, đó là sau khi chịu hình phạt roi nơi đây, nàng đã tỉnh ngộ. Hoặc là rời xa kinh thành thị phi này, với năng lực của nàng, sống cuộc đời tự tại không phải điều khó khăn. Nếu lựa chọn ở lại, chỉ dựa vào thân phận biểu cô nương phủ thiếu khanh, dù được trưởng công chúa Chiêu Dương yêu mến, khi đối đầu với những kẻ quyền quý thực sự vẫn quá yếu thế. Danh tiếng vang xa của khấu cô nương đối với người kia chẳng qua chỉ là một thần dân xuất chúng giữa muôn vàn thần dân khác, một khi đụng chạm đến những người hay chuyện hắn quan tâm, cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Khấu tiểu thư thực sự nghĩ kỹ rồi sao? Ta còn có cơ hội hối hận sao? Tân Diệu khẽ cười hỏi, giọng Hạ Thanh Tiêu hạ thấp, nếu khấu tiểu thư hối hận, vẫn còn cơ hội. Tân Diệu im lặng một lúc, rồi lắc đầu, nói vậy, Hạ đại nhân làm sao ăn nói được đây? Chẳng lẽ không cần tiền đồ, tính mạng của mình nữa sao? Ta đã quyết định, sẽ không do dự, lại còn có thể giúp đại nhân lập một công lao, chẳng phải vẹn cả đôi đường. Hạ Thanh Tiêu thấy Tân Diệu đã quyết tâm, dù không muốn nàng cuốn vào vũng nước đục này, nhưng cũng đành tôn trọng. Đành làm phiền Tân Công Tử lưu lại đây một thời gian. Ta phải vào cung một chuyến, một tiếng, Tân Công Tử, thốt ra, ngày tháng thuần túy bình lặng giữa đông gia của thư quán Thanh Tùng và Hạ đại nhân yêu thích đọc sách chính thức kết thúc. Từ nay, chỉ còn là Tân Công Tử người nghi vấn là đích hoàng tử, và Hạ Trấn Phủ Sứ chấp trưởng Bắc Trấn Phủ Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi rời đi, Hạ Thanh Tiêu nhìn Tân Diệu một cái thật sâu. Nàng tuy nữ tài nam trang, nhưng cử chỉ, hành động đều không lộ chút dáng vẻ nữ nhân, ngay cả giọng nói cũng khác biệt, là sự thanh thoát của một thiếu niên. Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu với Tân Diệu, rồi rời khỏi Bắc Trấn Phủ Ti, thẳng tiến Hoàng Thành. Lúc này, Hưng Nguyên Đế đang lật xem kinh Phật, đạo, Phật hai giáo thâm sâu lâu đời. Có hoàng đế trọng đạo, có hoàng đế trọng Phật. Mà sự chú trọng của hoàng đế quyết định địa vị của đạo, Phật trong triều đại đương thời. Vị hoàng đế xuất thân bình dân lập quốc Hưng Nguyên Đế, khác biệt với các tiền bối. Ngài thường cần gì thì tin đó, vô cùng thực tế. Hiện tại lật xem kinh Phật, chẳng qua vì mấy ngày nay phải xử C, H, E, M quá nhiều người. Trong đó có những cận thần đã theo ngài nhiều năm, như Bùi Thị Lang chẳng hạn. Vì thế, lật kinh Phật cũng chỉ để tĩnh tâm mà thôi. Bệ hạ, Trường Lạc Hầu Hạ Thanh Tiêu cầu kiến. Hưng Nguyên Đế đặt kinh Phật xuống, nhàn nhạt nói. Truyền hắn vào, cách Trương,